Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 078, pháo đài thường thường từ nội bộ tan rã. Mặc dù Leeds United chiến thắng Coventry đội, nhưng là Dick O'Connor đối với Joa hay là vô cùng khó chịu. Hắn chính là không quen nhìn Joa. Hắn quyết định, nhất định phải đem Joa cho đuổi ra Leeds United. Dick O'Connor tại tranh tài kết thúc ngày thứ hai ban đêm, mang theo thủ hạ của hắn DPS bỗng nhiên đường cái đi vòng vây Joa. Hắn muốn cho cái kia đáng chết người Trung Quốc một bài học, khắc cốt minh tâm giáo huấn. Joa đương nhiên không biết, hắn đã bị bọn này đáng chết hooligan theo dõi. Joa phòng ở đã nhanh muốn chứng thực, hắn ở chỗ này lại đợi mấy ngày, liền muốn chuyển ra cái này hỗn loạn địa phương. Đây đối với Joa tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Joa đi tại quen thuộc trên đường phố, chính đang suy tư như thế nào đem chế tạo mình chạy bằng điện dao cạo râu vương quốc đâu. Đột nhiên hắn liền nghe đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Joa chau mày, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Hắn liền nhìn xem một đám người xuất hiện ở trước mặt hắn. Đám người kia trong tay đều là nắm chặt hoặc thép hoặc gỗ bóng chày bổng. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Joa trong lòng căng thẳng. Chiến trận này vô cùng nguy hiểm. Mặc dù Joa thân thể này cùng phụ thân của hắn Trung Vân Hạc học qua hai tay, nhưng là hắn không phải siêu nhân. Lấy một đấu mười mấy, chỉ có bị hoàn ngược phần. Nhưng là Joa cũng không có hư. Joa lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu lĩnh. Cái kia mắt phải khóe mắt có một đầu dữ tợn mặt sẹo ra hòa. Gia biết gia hỏa này là ai. Gia hỏa này tại Leeds vẫn còn có chút tên tức giận. Chứ danh hooligan tổ chức Leeds uống thuốc băng một cái đầu mắt. Mắt thấy Gia đề phòng dáng vẻ, Dick O'Connor cười lạnh một tiếng nói. Tên điên Gia, cân nhắc tốt không có. Lúc nào lăn ra Leeds United. Gia lạnh hừ một tiếng. Người tháp mã là ai. Đừng tưởng rằng trong lỗ mũi chen vào hai cây hành ra tới trang bức, liền coi chính mình là con voi. Dick O'Connor hai mắt siết chặt, nộ khí mười phần, hừ lạnh nói, ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt à. Các huynh đệ, cho lão tử đánh, đánh gãy hắn một cái chân. Joa vai chìm xuống, chân trái có chút hướng về phía trước bước ra một bước, làm ra phòng ngự tư thế. Nhìn xem này một đám cùng hung cực ác chi đồ. Joa biết hôm nay là việc này không thể thiện. Joa đã làm tốt cùng chết chuẩn bị. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát lớn truyền đến. Dừng tay. Sau đó một trận bối rối tiếng bước chân truyền đến. Một đám đồng dạng cầm bóng chày bổng người từ Joa sau lưng vọt ra, đem Joa bảo hộ ở sau lưng. Joa nhìn xem dẫn đầu hai người hơi sững sờ. Hai người này không phải tập kích mình hai người sao? Sajad Tanvi cùng Hasib Hussein kịp thời dẫn người cảm nhận được. Nếu không hôm nay Joa thật là phải vào bệnh viện. Sajad, người thật muốn vì cái tên điên này cùng ta đối nghịch. Dick O'Connor nhìn xem Sajad Tanvi dẫn người đến đây ngăn cản. Hắn là nổi giận. Sajad Tanvi không để ý đến Dick O'Connor, mà là quay đầu nói với Joa. Joa tiên sinh, nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi về trước đi. Joa nghiêm túc nhìn qua Sajad Tanvi, sau đó nói, tạ ơn. Nói xong, Joa lập tức quay người, biến mất tại tấm màn đen bên trong. Còn sau lưng sự tình, Joa hiện tại không quản được. Nhưng là hắn hay là cho sở cảnh sát đi một chiếc điện thoại. Đường phân cách đang tiếp thụ David Simon đề nghị về sau, Joa liền trực tiếp giảng chung chứng an bài tiến vào 18 người danh sách lớn. Năm 2004 ngày 15 tháng 9, Leeds United lao tới sân khách khiêu chiến thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 5 Plymouth. Trung chứng thành thay thế Alawi ngồi ở ghế dự bị bên trên. Trận đấu này lần thụ chú ý. Vô số các ký giả truyền thông đều hy vọng nhìn thấy Leeds United thua cầu. Đáng tiếc kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Tại trận đấu này bên trong, Hanla đang phản kích bên trong liên tục đột phá ba người, đem bóng đá đưa vào Plymouth cầu môn, để BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson kinh hô Leeds United lại ra một thiên tài. Thậm chí hắn còn đem Arsenal năm nay mùa hè dẫn vào Hà Lan tiên phong Van Persie cùng Hanla đánh đồng. Công bố hai người này đều là Hà Lan phong tuyến tương lai. Đều là Van Nistelrooy người nối nghiệp. 1-0, Leeds United sân khách nhỏ thắng Plymouth. 3 ngày sau, thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng. Leeds United tiếp tục sân khách hành trình. Bọn hắn đi đến nước Anh Tây Bắc Bộ xài quận Crewe. Đi khiêu chiến Crewe đội. Crewe xếp hạng Championship thi đấu vòng tròn người thứ 20. Thực lực cũng không mạnh. Nhưng là trận đấu này bọn hắn xác thực cho Leeds United mang đến phiền toái không nhỏ. Trung chứng vẫn như cũ ngồi ở ghế dự bị bên trên. Alawi đã là liên tục 2 trận. Lần thứ 4 vô duyên Leeds United danh sách lớn. Trận đấu này bắt đầu. Crewe đội liền cho Leeds United đánh đòn cảnh cáo. Một cái thiểm điện dẫn bóng lấy được dẫn trước. Dẫn trước về sau Crewe đội là hoàn toàn từ bỏ tiến công. Lui khỏi vị trí nửa trang tử thủ. Chính là không cho người Leeds United lại cơ hội phản kích. Nói thật, hiện tại Leeds United trận địa tiến công xác thực còn không quá đi. Cho nên, trận đấu này Leeds United đội bị đá vô cùng khó chịu. Modric tức thì bị Crewe giữa trận cho rảo sát. Không có cái gì phát huy. Do đáng giá dùng Albertini thay đổi Modric. Chính là lần này thần kỳ thay người cải biến Leeds United hỏng bét cục diện. Albertini ra sân không lâu liền đánh vào một hạt đặc sắc lá dụng đá phạt. Công phá Crewe cầu môn. Ném cầu sau Crewe vẫn như cũ tử thủ. Bọn hắn là muốn giữ vững cái này một phần. Bọn hắn là mọi người đồng tâm hiệp lực. Cho Leeds United chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Kém chút liền đạt tới mục đích của bọn hắn. Tại tranh tài sắp lúc kết thúc. Leeds United thu hoạch được trước trận bên phải đường một cái đá phạt. Cái này đá phạt vị trí quá lệch. Không có trực tiếp sút gôn cơ hội. Albertini là một cước đường vòng cung cầu. Đem bóng đá đưa vào Crewe đội vùng cấm địa. Sau điểm boom xong lực áp đối phương hậu vệ đánh đầu phá khung thành. Leeds United cái này mới mạo hiểm 2 so với 1 chiến thắng Crewe đội. Thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng đấu kết thúc. Leeds United 7 thắng 2 thua điểm tích lũy 21 phân. Một lần nữa đăng đỉnh Championship thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Dẫn trước xếp hạng thứ 2 Wigan Athletic 2 điểm. Bài danh thứ 3 thứ 4 Reading cùng Stoke City đội cùng tích 18 điểm. Sau đó là Watford, Ipswich cùng West Ham United cùng điểm tích lũy 17 phân. Đứng hàng 5-6-7 vị. Mà lúc này, bị thường thường gọi đùa vì MU đội 2, Sunderland đội là đột nhiên vọt lên. Hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn vị trí thứ 8. Điểm tích lũy 14 điểm. Cùng Queen Park Rangers đội điểm tích lũy giống nhau. Kết thúc thứ 9 vòng thi đấu về sau. Leeds United là về tới mình sân nhà. Bọn hắn đầu tiên nghênh đón cũng không phải là thi đấu vòng tròn vòng thứ 10 tranh tài. Mà là League Cup vòng thứ 2 tranh tài. Leeds United sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Swindon đội. Swindon câu lạc bộ bóng đá lâu dài trà trộn tại 2-3 cấp bậc thi đấu vòng tròn. Bất quá đã từng bọn hắn là tại trận chung kết cấp liên đoàn bên trong chiến thắng qua Arsenal. Cầm tới qua League Cup quán quân. Nhưng này đã là rất bình thường nhiều năm sự tình. Hiện tại Swindon câu lạc bộ là tại Championship chinh chiến. 9 vòng đấu đi qua. Bọn hắn xếp tại Championship người thứ 11. Trung du vị trí. Trận đấu này, do là tiến hành thay phiên. Trung chứng. Benner cùng Vermaelen bọn người là thu hoạch được ra sân từ đầu cơ hội. Mà Alawi hôm nay là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Chờ đợi lấy cơ hội. Mặc dù là dự bị xuất chiến. Nhưng là Leeds United vẫn như cũ là thi hành bọn hắn đội hình chủ lực bộ kia chiến thuật. Phòng thủ phản kích. Bất quá sân khách tác chiến Swindon câu lạc bộ đối mặt Championship thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Bọn hắn là không có dám mạo hiểm tiến. Mà là lựa chọn phòng thủ. Leeds United lập tức cải biến chiến thuật. Tại nửa trang sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Nương tựa theo hậu vệ trung tâm Vermaelen đánh đầu. 1-0 nhỏ thắng Swindon câu lạc bộ. Thành công tấn cấp League Cup vòng thứ 3. Đường phân cách Leeds United liên tiếp chiến thắng là để các ký giả truyền thông mặt mũi. Mất hết. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều không ngẩng đầu được lên. Trong lòng của bọn hắn thế nhưng là hận chết Joa cùng Leeds United câu lạc bộ. Bọn hắn tại Joa cùng Leeds United trước mặt là trở vô số cái té ngã. Các ký giả truyền thông là hận không thể ăn sống Joa chi thịt, uống Joa chi huyết a. Hiện tại các ký giả truyền thông đều đang bàn luận Leeds United đến tột cùng lúc nào sẽ thua cầu. Mà Leeds United một chút fan hâm mộ bóng đá tâm tính cũng là phát sinh biến hóa. Theo Leeds United càng không ngừng thắng trận, bọn hắn đều tại nghĩ lại mình trước đó những hành vi kia có phải hay không sai rồi. Bọn hắn đối với tên điên Joa có phải hay không cũng quá hà khắc rồi. Bọn họ có phải hay không cho tên điên Joa tín nhiệm không đủ. Dù sao tên điên Joa là Leeds United trung thành nhất fan bóng đá. Hắn làm sao lại đem Leeds United hủy đi đâu? Ở thời điểm này, có một ít Leeds United fan hâm mộ bóng đá là cải biến lập trường của bọn hắn. Là từ ngược lại Joa phái chậm rãi đi hướng rất Joa phái. Kỳ thật rất Joa phái là già đã sớm có. Chỉ là trước kia là phi thường tiểu nhân một bộ phận. Cơ hồ không có người nào chú ý. Hiện tại nhưng khác biệt. Thi đấu vòng tròn cửu luân quá khứ, Joa dẫn đầu Leeds United thế nhưng là dơ cao đứng đầu bảng. Rất có xung kích giải ngoại hạng Anh chi thế. Mà lại tại League Cup bên trong cũng là liền chiến liền thắng. Cho thấy rất mạnh thực lực. Thành tích này đơn giản vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Mà lại ở thời điểm này, bọn hắn đều đang nghĩ nếu thật là Kevin Bletchley lưu lại, Leeds United rất bình thường có thể có hiện tại thành tích như vậy sao? Bọn hắn không tin, bọn hắn không cho rằng Kevin Bletchley cũng có thể làm được dạng này. Có lẽ bọn hắn thật là trách lầm tên điên Joa. Kết quả là, những này Leeds United fan bóng đá là cải biến lập trường. Bắt đầu ủng hộ Joa. Mặc dù nhưng cái này fan bóng đá quần thể chưa đủ lớn. Nhưng là cái này cũng nói Joa chính đang từng bước chinh phục Ellen Road. Đường phân cách liên tiếp chiến thắng là để Leeds United trong đội bầu không khí chưa từng có tăng vọt, cũng là để các ký giả truyền thông mặt mũi mất hết. Thống hận Joa cùng Leeds United không thôi. Leeds United hiện tại tựa hồ hết thảy đều đi tại quỹ đạo bên trên. Thế nhưng là ngay lúc này, không tưởng tượng được biến hóa cho Leeds United người một trở tay không kịp. Pháo oanh, tên điên Joa dùng người không khách quan. Bài trừ đối lập, Manchester Bilbao, Leeds United. Pháo đài từ nội bộ sụp đổ. Manchester Bilbao, sụp đổ dùng thân thể đeo. Tên điên Joa một người chơi hỏng Leeds United. Manchester Bilbao ở thời điểm này tiết lộ một cái nghe rợn cả người. Sự thật, Leeds United nội bộ xuất hiện nội loạn. Cái này đưa tin là xuất từ Bradley Wilson chi thủ. Hắn tại trong báo cáo viết như vậy. Theo nhân sĩ biết chuyện vạch trần, Leeds United nội bộ xuất hiện phi thường vấn đề nghiêm trọng. Leeds United đội hình có thật nhiều cầu thủ phi thường không hài lòng tên điên Joa dùng người. Công bố tên điên Joa tại câu lạc bộ dùng người chuẩn tắc chưa hề đều không phải là thực lực cùng trạng thái, mà là dựa vào quan hệ. Tên điên Joa dùng người không khách quan. Bài trừ đối lập, Leeds United song tất cả đều là của hắn nhất ngôn đường. Leeds United nội bộ đã là tiếng oán than dậy đất. Bradley Wilson còn tại trong báo cáo viết như vậy. Hiện tại Leeds United đội hình bên trong cơ hồ có một nửa cầu thủ phi thường không hài lòng tên điên Joa. Theo nhân sĩ biết chuyện công bố, những này cầu thủ đã đoàn kết cùng một chỗ, chuẩn bị hướng tên điên Joa làm áp lực, tiến hành bức thoái vị. Bradley Wilson nói ra, có lẽ Leeds United gần nhất thành tích không tệ, nhưng là làm một tuổi gần 22 tuổi tiểu hòa tử tới nói. Chấp giáo một nhà championship câu lạc bộ quả thực là vượt ra khỏi năng lực của hắn phạm trù. Hắn không cách nào làm được chu đáo, càng không khả năng hoàn toàn trưởng khống đội bóng. Tại trong phòng thay quần áo ép không được trận, kỳ thật những này đã sớm biểu thị Leeds United sắp sụp đổ cùng hủy diệt. Leeds United hiện tại cái này không tệ thành tích càng là biểu hiện giả dối. Hắn để Leeds United nội bộ mâu thuẫn càng để lâu càng hung. Hiện tại Leeds United là đến sụp đổ thời điểm. Bradley Wilson còn nói ra, nội loạn đã sinh, Leeds United khoảng cách xong đời sẽ còn xa sao? Mọi người nhìn cho thật kỹ đi, Leeds United sẽ từng bước một đi hướng hủy diệt. Tên điên doa, Dem sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Chỉ cần Dem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.